Chương 1665, siêu cấp khiên kiếm tổ hợp. Canh thứ nhất Long Chi phản kích bạo kích 4.995-52 thiên mẫu linh nghiệm trắng như tuyết nơi cổ xuất hiện một cái không lớn không nhỏ động, dù sao cũng là chủ thần linh nghiệm, một tia tiên huyết cũng không có từ nơi này lỗ máu trung chẳng ra, bất quá tiểu tĩnh lúc này đầy công kích thực sự là cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, cư nhiên như vậy tình chuẩn mệnh trung nàng nơi cổ duy nhất một khối nhỏ bộ vị tiểu tĩnh cũng không có đắc tiện nghi khoe mã, mà là chạy ra xa xa, bởi vì đang ở một dây kế. Thiên mẫu linh niệm đã khóa được nàng, thả ra đám kia giết nguyên tố vũ tiễn chỉ tiếc, cái này nguyên bản lực sát thương hẳn rất lớn đàn kỹ năng chỉ là quét chúng tiểu tinh mà thôi, những người khác đã sớm ở cách tiểu tinh ngoài mấy chục thước địa phương xem ca nhờ mưa. Nguyên tố vũ tiễn chọn 5 đoạn, 5 giây công kích, mỗi một đoạn đối với tiểu tinh bạn học tổn thương lớn ước là đáng thương 130 vạn, hơn nữa không có cách nào khác đánh ra một kích chí mạng. Tiểu tĩnh đồng học lười biếng từ ma pháp mò cờ trong ba lô ra một cái thánh cấp bí dược, một khẩu chút xuống, cơ hồ đem HP của chính mình trở về đầy. Sau đó, đến khi cái này mưa to hơi ngừng thời điểm, băng vũ vô ưu bước nhanh trước, mang theo tuyệt mỹ cười xấu xa, một cái chỉ rũ thiểm quang đem tiểu tĩnh mất đi lượng máu xoát đầy. Nói vậy, nếu như cái này thiên mẫu linh niệm là nam nhân, nàng nhất định sẽ đem cái này hai họa quốc gương dân yêu tình tại chỗ ép đến. Ngay tại chỗ chính pháp chỉ tiếc, nàng không có bộ kia thiết bị. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn đem độc luyến thu vũ ngay tại chỗ giải quyết hết, bởi vì nàng nói là ở quá khinh người, ai, đối nhân xử thế không nên quá không phải bình thường. Hai người các ngươi có thể hay không phúc hậu một chút, không muốn khi dễ bà già nhìn ta cắn răng nghiến lợi xoáy dạng, độc luyến thu vũ quyến rũ cười, phát cho ta một cái tâm ngữ, như thế không biết đùa ta hừ nhẹ nói, cứ như vậy. Ai trách trách, su tỷ tỷ ngươi lại dám tổn hại ta, xem ta ngày hôm nay muộn. Xương sao thu thập ngươi. Độc luyến thu vũ một bộ mong đợi đã lâu dáng vẻ, ngươi dám tới sao ngươi dám đến, ta liền dám phanh môn. Ta thực có can đảm tới. Ta đơn giản vô sỉ đến nhà. Ngươi tới, lẳng lặng bây giờ đang ở phòng ta đây, ngươi đã đến rồi, chúng ta vừa lúc ba. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, độc luyến thu vũ cái chủ ý này quả thật không tệ. Bất quá ta cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, nếu quả như thật thực thì, phỏng chừng còn không có hạ thủ, phải bị tiểu tĩnh đánh chết ăn thịt. Ha ha ha, lại một lần nữa đùa giỡn thành công. Nhìn ta vẻ mặt dáng vẻ quấn bách, độc luyến thu vũ đắc ý vô cùng. Chỉ là, lúc này đây ta thật không muốn chịu thua, vì vậy vô sỉ cười nói, được à, vậy một lát nhi lỏ gặp ăn bữa khuya thời điểm các ngươi chú ý một chút, tận lực đừng uống đồ uống, bằng không. Đến rồi sau nửa đêm, hắc hắc, ta coi như không đi, các ngươi cũng phải sờ soạng tới tìm ta, đến lúc đó ngươi nói ta đây ngây thơ đồng nam nhỏ làm sao chịu nổi xuất sinh là xuất sinh sao độc luyến thu vũ cười nhạt, tiểu tử, tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, còn sợ ngươi hay sao, có bản lĩnh ta ba một khối. Uống, sẽ đem tiểu cây ớt cũng lừa dối qua đây, tới một hồi ảnh gia đình, hừ hừ, đêm nay tuyệt đối để cho ngươi viên đạn phi một đêm. Ngày thứ hai không lên nổi kháng ta chỉ có thể bại trận. Nói thật, gặp qua vô địch, chưa thấy qua như thế vô địch, dường như cùng ta chính thức xác lập quan hệ sau đó, độc luyến thu vũ cái gì cũng dám nói. Con nàng có dám hay không làm, trong lòng ta rất rõ ràng, tuyệt đối dám. Đừng nói là nàng, coi như là tính tình so với nàng hơi chút khiêm tốn một chút lạc làm cũng dám ở trong rượu vang cho ta kê đơn, nàng có cái gì không dám đám này nàng, cũng chính là xanh ở lập tức. Nếu như là xanh ở cổ đại, tuyệt đối là một đám chiêm sơn vi vương, chuyên môn bắt người cướp của giống như ta đây như vậy thuần khiết tiểu lương dân nữ thổ phỉ ai. Cổ nhân nói, bạn quân như bạn hổ, người thời nay mây, bạn nàng đồng dạng như bạn gan bàn tay làm nam nhân, thời gian thực sự là càng ngày càng khó lan lộn. Nói, nữ thổ phỉ cũng có nhân từ nương tay một mặt, nói ví dụ như bây giờ, nhìn thiên thần cấp tồn tại cũng bắt chúng ta hết cách rồi. Bảo bối rất là nhân từ cơ múa lên ở trong tay vũ khí, nữ thí chủ, nếu trần thế để cho ngươi như vậy mê võng, hãy để cho lão nạp sớm một chút siêu độ ngươi, để cho ngươi sớm đầu thai, một lần nữa đối nhân xử thế đi vừa dứt lời, bảo bối ném cho nàng một đạo hàn băng cầm cố, lần nữa đưa nàng đông lại. Lúc này, ta và độc luyến thu vũ hữu đối đôi mắt thần. Ta cười lạnh nói, nữ ma đầu, xin hỏi tôn giá may mắn bao nhiêu 112 vậy há? Tôn giá đứng dựa bên, vẫn là ta để chấm dứt nàng ổ vừa dứt lời, ta đã mở ra hai đại trạng thái kỹ năng, ở công kích thêm phó đến rồi cuối một sát na, điên cuồng quăng ra cựu đoạn công kích lúc này đây, đối phương tránh cũng không thể tránh, thành thành thật thật đã chúng ta cựu đoạn công kích lúc này nhóm cũng nhất tề động thủ, một trận như gió bão mưa rào thế tiến công xuống tới, thiên mẫu linh niệm biến thành tàn. Huyết! Ta nín sau cùng đại chiêu, rất xa thối lui ra khỏi 10 thước có hơn. Mà bảo bối thì tâm lĩnh thần hội ném cho cái này linh niệm một cái bắt phương sấm sét, xin hỏi phương trượng còn không xuất thủ, chờ đợi khi nào ta mặt mang xuân phong, trong tay lại ngừng tụ ra thần long khí độ, cười nói, lấy đạo của người trả lại cho người, còn đây là đẩy bê đại thành vậy đang khi nói chuyện, long khí sóng gào thét mà ra, vô cùng tinh chuẩn đập vào thiên mẫu linh niệm trước ngực cái kia đầy đặn rủ xuống bị. Đập lung lay sắp đổ, khiến người ta cực kỳ lo lắng nó có thể hay không ngã xuống. Một kích này, cũng triệt để cho nàng cột máu tẩu không, thân thể từ từ biến thành hư ảnh, biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Vốn chính là thiên thần cấp B, lại thêm kinh nghiệm gấp bội, lần này nhưng là làm cho độc luyến thu vũ thoải mái không được, thanh điểm kinh nghiệm dường như bỏ vào nước sôi trong nhiệt kế giống nhau, lập tức nhảy tốt lên, liên tục thăng 2 cấp, từ 253 cấp 9% lập tức lên tới 255 cấp hơn nữa, nàng ăn hết chẳng qua là ta một bộ phận kia kinh nghiệm. Lúc này ngoại trừ ta bên ngoài, mấy cái khác kinh nghiệm cũng là nước lên thì thuyền lên, đặc biệt tiểu tĩnh, nàng mặc dù không có một lần chủ động công kích, đều là phản kích, nhưng là cái này phản kích tần suất thật sự là cao kinh người, cho nên phát ra số lượng thực tế rất nhiều, thế cho nên giá cao ngạch kinh nghiệm thẳng cấp đem nàng đẳng cấp cũng thọt tới 250 cấp. Thiên ma phó bản, thật không hổ là đỉnh tiêm ngoạn gia thiên đường. Thăng cấp tốc độ thực sự là quá vạm vỡ, độc luyến thu vũ kích động đem mình uy kim thánh kiếm cùng băng diễm chiến khiên tổ hợp bỏ vào ba lô hiểu rõ, thay vào đó là cái kia hiện lên nóng rực hỏa khí hổ nhiếp thiên giới cùng màu xanh đen thủ hộ chi độn, minh hải tinh thuẫn. Trải qua tiểu lạt tiêu một phen cường hóa sau đó, cái này hai kiện bảo bối thuộc tính nước lên thì thuyền lên, thấy ta đều sinh ra cực kỳ bất lương ý niệm trong đầu, cờ mờ nờ. Bạn thân ta muốn là có thể nơi tay cầm nhận khiên trụ cột lại đôi cầm trường kiếm, vậy coi như quá châu gốc hổ nhiếp thiên hạ phẩm cấp, thiên thần cấp thiên khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 50.000, 7.500, 50.000 phụ gia điểm lực lượng, 2.000, 16.000 mẫn tiệp, 10.000 thể chất, 2.000, 16.000 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn 3.000 không, tỷ lệ bạo kích 40%, hấp huyết thuộc tính 40-32%, tốc độ công kích 40%, phá vỡ thuộc tính 35-2%, đề thăng 70%, cầm kiếm chức nghiệp người chơi kỹ năng hiệu quả 56%, linh hồn đặc tính, kéo dài tới, đề thăng 2 thước công kích khoảng cách. Gan bàn tay thước kim, có 10% tỷ lệ tướng địch đối với người chơi bị đánh trúng trang bị độ bền hạ thấp thành linh. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở chân ái kiếm, chính là dùng minh giới thần thiết chế tạo. Có người nói đã từng có thư hùng hai thanh chi tranh, thư kiếm đã từng bị thiên hổ ngôi sao tặng cho mến yêu hoa toa công chúa. Chỉ là, hoa toa phản bội kéo lệ quả sở sau đó, kéo lệ quả sở đang giết chết nàng sau đó lấy đi thư kiếm, mệnh tượng nhân tương hai thanh kiếm chế tạo thành một bả. Vì vậy, thanh trường kiếm này có càng kinh khủng hơn uy lực, có người nói, chỉ có được xưng là chiến thần nhân tài xứng sở hữu kiếm này. Minh Hải tinh thuẫn phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.200.000-40.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500.000-20.000 đón đỡ tỷ lệ, 75% phụ gia điểm số. Lực lượng 2.000-16.000 thể chất 15.000-1.200 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 40.000 vật lý công kích lực 40.000 vật lý công kích lực 40.000-3.200 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 30% ma pháp giảm tổn thương 30-24% để thăng người sử dụng 50. Kỹ năng hiệu quả 40% linh hồn đặc tính, U Minh Long Vũ. Ở công kích mục tiêu thời điểm có thấp tỷ lệ triệu hồi ra U Minh Long công kích mục tiêu, đối với mục tiêu bán kính 100m bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 900% thủy thuộc tính thương tổn. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, Minh Vương trong biển đã từng hải chủ U Minh Giao Long ở trăm năm trước đã từng bị xông vào minh vực tuyệt thế anh hùng đánh chết. Sau khi chết nó thân cứng rắn miếng vậy bị cổ long hồn mạch cô ấp luyện hóa thành một khối sở hữu rất mạnh xâm lược tính cái khiên, chuyển tặng cho Hắc Ám Long kỵ sĩ Sở Sỉ Ô La, tay cầm Minh Hải thủ cùng Minh Hải tinh thuẫn Sở Sỉ Ô La được khen là gần với cổ ác ma tồn tại một trong. Võ phòng hợp nhất thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200000 phòng ngự ma pháp lực 200000 né tránh S.U.N.T. 35% may mắn giá trị 25 cao ngạch thuộc tính kéo lên để cho chúng ta nước bọt chảy đầy đất. Tiểu lạc tiêu cường hóa thủ pháp quả nhiên như can, lúc đầu hổ nhiếp thiên xuống linh hồn đặc tính có điểm phế, gan bàn tay thức hiện giờ chỉ có thể đem mục tiêu trang bị độ bền giảm bớt 30%, bây giờ thật đáng sợ, xác suất không có tăng. Đã có cơ hội một lần đem đối phương trang bị độ bền trực tiếp biển thủ, đây quả thực là nghịch cái ngày. Lúc này, nhìn Độc Luyến Thu Vũ không có hảo ý đi về phía ta rất bình tĩnh hổ khu chấn động, nói ra một phen đủ để rời đi rơi bưu hãn tỷ tỷ chú ý lực nói.